Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy tiến lên hai bước, ôm lấy mặt cô, Dư Hoan, đừng lo được lo mất. Cuộc đời chỉ có một lần. So với nghị lực thích nghi với đau khổ, anh càng mong em có dũng khí tranh đoạt hạnh phúc. Giang Tùy có thể nhìn thấu nỗi đau ẩn giấu của Thẩm Dư Hoan. Bởi vì hai người họ quá giống nhau, Giang Tùy là người đã chết một lần, cô cũng từng có cùng tâm trạng, cùng suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cô đã hiểu ra dù những lúc chật vật trong đời luôn không ngừng xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta dồn hết năng lượng vào việc gánh chịu đau khổ, thì cơ hội hạnh phúc cũng sẽ bị đè nén chôn vùi. Đối mặt với ánh mắt của Giang Tùy, mắt Thẩm Dư Hoan đỏ hoe. Cô không hiểu một chuyện. Anh, tại sao anh lại hiểu em đến vậy? Giang Tùy cười lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Hiểu em không tốt sao? Không tốt, một chút cũng không tốt. Cái gọi là sự đồng cảm sâu sắc chỉ được xây dựng trên những người có trải nghiệm tương tự. Giang Tùy có thể hiểu được nỗi khổ này của cô, chắc chắn cũng đã trải qua những nỗi khổ tương tự. Vì vậy, những giọt nước mắt của Thẩm Dư Hoan lúc này ngoài sự cảm động, còn nhiều hơn là sự đau lòng. Phát hiện Thẩm Dư Hoan lại bắt đầu xót thương mình, Giang Tùy vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Trước khi xót thương người khác, con bé này có thể tự xót thương bản thân mình trước không? Cô xoa xoa đầu Thẩm Dư Hoan. Trước tiên hãy nghĩ cho mình đi. Em có thể hạnh phúc vui vẻ đối với anh chính là niềm an ủi lớn nhất. Giang Tùy tìm lại tờ đơn đăng ký câu lạc bộ trong cặp sách. Mở ra rồi nhét vào tay cô. Từ bây giờ hãy mạnh dạn hình dung tương lai đi. Đầu tiên là tưởng tượng rồi mới thử. Nếu thử xong thấy không hứng thú thì đổi cái khác. Cho đến khi tìm được điều mình muốn làm thì thôi. Hiểu không? Thẩm Dư Hoan dùng sức gật đầu. Giang Tùy mỉm cười hài lòng. Rồi lại hỏi, ở trường em có gặp chuyện gì không? Thẩm Dư Hoan sững sờ. Nụ cười của Giang Tùy không đổi. Ai cũng có bí mật. Nếu em không muốn nói thì có thể không nói. Anh hỏi những điều này cũng chỉ vì lo lắng. Không muốn em phải chịu ấm ức ở trường. Em không bị ấm ức. Chỉ là, sau một hồi do dự, Thẩm Dư Hoan vẫn quyết định thành thật. Là em đã tát người ta một cái. Giang Tùy sững sờ một lát. Giây tiếp theo liền giơ ngón cái lên. Giỏi, phải như thế chứ. Anh không hỏi tại sao sao. Có thể bước Dư Hoan nhà chúng ta ra tay. Chắc chắn là lỗi của đối phương. Còn cần hỏi sao? Giang Tùy không những lý lẽ hùng hồn, mà còn nắm lấy cổ tay cô hỏi. Tay không đau chứ? Phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu khiến Thẩm Dư Hoan không nhịn được bật cười. Không đau, vậy thì tốt, phải như thế. Đừng để bản thân chịu một chút ấm ức nào. Cũng đừng sợ thầy cô gọi phụ huynh. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ đứng ra chống lưng cho em. Thẩm Dư Hoan lúc đầu giấu Giang Tùy chuyện này là vì lo lắng làm hỏng hình tượng con ngoan trong lòng anh. Vì vậy khi giáo viên chủ nhiệm nói sẽ gọi phụ huynh, cô cũng hơi hoảng, giờ mới phát hiện nỗi lo đó hoàn toàn thừa thãi. Cổ họng Thẩm Dư Hoan dâng lên một nỗi chua xót, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy Giang Tùy. Cảm ơn anh, hóa ra được người khác kéo ra khỏi vũng lầy cuộc sống là cảm giác này. Trên đời này thật sự có một người như vậy, có thể không hỏi nguyên do, chẳng chút do dự đứng về phía mình. May mắn biết bao, khó có được biết bao, có gì mà phải cảm ơn. Cô bé ngốc, Giang Tùy nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, tiếng động cơ xe máy gầm rú dần lắng xuống. Giang Tùy tháo mũ bảo hiểm. Ngón tay luồn qua tóc, vuốt những sợi tóc rối bời trở về vị trí cũ. Cách chương.